Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, 563, chương 563, xính lễ, Âu Dương Phong thầm nghĩ nói, ông trời phù hộ, lão phu có một cái như vậy tốt chất nữ, ở nàng dưới sự nhắc nhở mấy năm nay công lực tiến nhanh, gần nhất ta cởi ra khúc mắc. Phương diện võ công lại có lĩnh ngộ, hoàng siêu tiểu quái vật này ta đánh không lại, chẳng lẽ còn đánh không lại hoàng dược sư, một hồi nhất định phải hiển lộ bản lĩnh, tốt cho hắn biết hoa sơn luận kiếm 5 người. Hiện tại ta Âu Dương Phong võ thuật tối cao, Âu Dương Phong tuy là tranh cường háo thắng, thế nhưng cũng biết mình cùng thiên hạ đệ nhất vô duyên. Hoàng siêu võ lực của hắn đã từng gặp qua. Hoàn toàn không lực phản kháng, bất quá hắn đã có lòng tin thắng được Hoàng Dược Sư. Mà chủng tỷ thí, Hoàng Siêu cũng không có thể ám trợ Hoàng Dược Sư, bởi vì hắn hai người chính là muốn đọ sức võ học. Hoàng Siêu xuất thủ chút nào không có ý nghĩa, Hoàng Siêu đám người đi vào dâng trà, lẫn nhau hàn huyên, võ hiệp trên thế giới người, vốn là không có gì trước đây quy củ. Lăng Vũ Hàm cũng đi ra cùng bọn họ gặp lại. Âu Dương Phong nhìn sang Quách Tĩnh, nhìn hắn đi vào cửa đang ở đánh giá chung quanh. Lăng Vũ Hàm tiến đến, hắn càng là trừng lớn con mắt hướng về sau xem, trong lòng không thích. Dược huynh, tiểu tử này là tới làm gì? Quách Tĩnh biết đây là ngũ tuyệt bên trong Tây Độc, cung kính nói ra, Âu Dương tiên sinh, tiểu tử là đến đây cầu thân. Âu Dương Phong nghe vậy giận dữ, nhưng là đối với lấy Hoàng Dược Sư phát hỏa. Dược huynh, ngươi là tới tiêu khiển huynh đệ sao? Ngươi cho nhà mình tiểu tử cầu thân. Chúng ta một cái đông tà một cái tây độc. Ngược lại cũng xứng, ngươi còn dẫn theo một cái tiểu tử ngốc. Ngươi đem cháu gái ta làm cái gì ngươi? Hoàng Dược Sư ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Làm bộ chính mình không có bị Quách Tĩnh khí quá, hắn vẻ mặt đồng tình nói ra, Phong huynh, ngươi cần phải nghe hắn nói xong, vị tiểu huynh đệ này, không phải đi cầu Phong huynh chất nữ, mà là vợ của hắn chính là Âu Dương cháu gái bạn gái, đã ở Quý Trang ở lại, ha ha ha, Phong huynh, ngươi cái này tính nôn nóng có thể hẳn là sửa lại. Hoàng Dược Sư vẻ mặt, ngươi chỉ số IQ hẳn là xung trị, thân thiết. Để Âu Dương Phong trong lòng khó chịu, chính mình dĩ nhiên tại lão đối đầu trước mặt lúng túng. Quách Tĩnh lúc này hướng Lăng Vũ Hàm hỏi, Lăng cô nương. Hoa Tranh là không phải là cùng ngươi ở đây cùng nhau. Lăng Vũ Hàm giả vờ lãnh đạm hừ một tiếng, ngươi còn đến gặp Hoa Tranh, không phải phía trước do dự. Muốn đẩy xuống hôn ước sao? Quách Tĩnh ở sư phụ trước mặt phi thường do dự. Nơi nào nghĩ đến tình cảnh lúc ấy bị Hoàng Siêu phát sóng trực tiếp. Cho dù nhìn dặm bên ngoài Hoa Tranh đám người, cũng nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Sư phụ hắn hỏi hắn, có phải hay không muốn ôm lấy vinh hoa phú quý? Hắn vội vàng đáp chính mình, không có truy cầu phú quý chi tâm. Mà thiết mộc chân kim đao phò mã đương nhiên không thể thiếu phú quý. Các loại, chờ, bọn họ lại để cho Quách Tĩnh trở về chối từ hôn sự. Quách Tĩnh ấp úng, không thể cấp ra trả lời. Các vị sư phụ rất không hài lòng, mà Hoa Tranh càng là thương tâm gần chết. Tuy là cuối cùng Quách Tĩnh kiên trì muốn lời hứa, thế nhưng Hoa Tranh cũng rất thương tâm. Hắn là vì thủ tín lại không phải là bởi vì thích chính mình. Vì vậy trốn Lăng Vũ Hàm nơi đây. Hoa Tranh chứng kiến Quách Tĩnh lại khó nhịn bên trong tâm tư niệm. Chủ động đi ra cùng hắn gặp lại. Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh lẫn nhau tố chuyện khác. Tràng diện thương cảm. Âu Dương Phong ót gân xanh hằn lên. Lạnh giọng nói ra. Hai vị, ta Bạch Đà Sơn Trang chiêu đãi khách nhân. Các người nhị vị khó có được tương phùng, đi ra nguật tản bộ ngắm cảnh, lại nối tiếp tương tư tình đi. Âu Dương Phong tính khí thay đổi xong rất nhiều, bằng không đụng với loại này sự tình đã sớm giết người. Lại đem nhà mình đại sảnh coi như bày tỏ nơi. Hai người không có ý tứ lối ra. Âu Dương Phong ngạc nhiên nói. Dung Nhi, hắn vì sao gọi ngươi Lăng cô nương? Thúc phụ, ngươi đã quên. Ta trước đây ở bên ngoài cũng thường dùng Lăng Vũ Hàm cái này dùng tên giả. Âu Dương Phong lập tức phủ quyết. Đây là cái gì phá tên? Sao bì kịp được Âu Dương Dung ba chữ êm tai? Chất nữ, ngươi báo ra thúc phụ danh hào. Ta cũng không tin có người dám trêu ngươi. Lăng Vũ Hàm đột nhiên phát hiện. Bỏ gian tà theo chính nghĩa Âu Dương Phong. Cũng sẽ rất đáng ghét a. Bên này Âu Dương Phong đã lạc hướng. Xấu hổ nói ra. Dược huynh để cho ngươi chế giễu. Dung Nhi nàng khuê các bằng hữu rất nhiều. Thường xuyên thu lưu nữ nhi ra ở lại. Ta đại nam tử cũng không tiện quản lý. Ngược lại làm trễ nãi chúng ta chính sự. Hoàng Dược sư chuyên tâm cấp cho nhi tử làm mai. Cái kia tánh bướng bỉnh hoàn toàn không hiển lộ đi ra. Hắn xua tay nói ra. Lệnh chất nữ tâm địa thiện lương. Tự nhiên là vô cùng người tốt. Ta chỗ này nhưng là vạn phần thỏa mãn. Phong huynh, hai đứa bé nếu hai phe đều có tình ý. Chúng ta làm trưởng bối sao không thành toàn một đống giai nhân. Âu Dương Phong liên tục gật đầu. Ha ha, có thể được như vậy giai tế. Quả thật lão phu bình sinh điều thú vị. Hoàng Dược sư móc ra một bộ quyển trục. Nói ra, tốt chất nữ, đây là ta đào hoa đảo trận đồ. Ngươi mang theo trên người, sẽ không sợ ở hoàng thế bá đào hoa đảo lạc đường. Đây là ta đào hoa đảo kỳ môn độn giáp đại thành làm. Ngươi nếu có vấn đề, tự đi hỏi siêu nhi. Hắn tinh vu đạo này, thắng được thế bá ta. Lăng Vũ Hàm cười rộ lên, cung kính tiếp nhận họa quyển. Nhớ tới xạ điêu bên trong tình tiết, chỉ cảm thấy một màn này quá mức kỳ diệu. Nàng làm tây độc chất nữ, cầm đào hoa đảo trận đồ, mỉm cười đối với Hoàng Dược Sư nói, cảm ơn Hoàng Thế Bá ban thưởng ý đồ. Hoàng Dược Sư trong lòng mừng rỡ, Âu Dương Phong cái này lão độc vật dĩ nhiên không có giả yêu thiêu thân. Thực sự là ngoài sở liệu, hắn còn tưởng rằng cái này lão độc vật muốn đòi lấy cửu âm chân kinh. Khi đó hắn liền phóng khoáng lấy ra. Để lão độc vật tất cả tính kế đều thất bại. Hiện ra chính mình đạo đức tốt. Hoàng Dược Sư cũng là cõi đời này nhân vật đứng đầu. Hắn nghiên cứu dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Lại nghiên cứu tương quan đạo tàng. Chính mình sửa cũ thành mới. Đi ra chính mình đường. Không hề bị giới hạn dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Hắn ở nơi này một bước bên trên. Cũng là so với ba người kia sắp rồi. Hoàng Dược Sư vẻ mặt tiếu ý. Đối với Lăng Vũ Hàm nói. Còn gọi thế bá. Âu Dương Phong nghe vậy. Nhìn về phía mình chất nữ. Cũng cười đứng lên. Trời ạ. Loại này võ hiệp tiểu thuyết bên trong kết hôn cũng quá gấp gáp. Lăng Vũ Hàm kinh ngạc nhìn hai lão già. Phát hiện sự tình thuận lợi như vậy liền định rồi xuống tới. Mà Tam Ao dường như so với hiện đại thế giới còn nhanh hơn. Hoàng Siêu cười tủm tỉm nói ra. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Âu Dương Phong nhìn hắn một cái. Tâm lý có điểm cơn tức. Nhưng lại tràn đầy thưởng thức. Ở nơi này trong toàn bộ quá trình. Hoàng Siêu cảm giác Âu Dương Phong cảm xúc trạng thái. Chính mình tâm lý đều cảm thấy có điểm sợ hãi. Thành lập Matrix sau lực lượng tinh thần cường đại như thế. Một cái lòng dạ độc ác tây độc, lại bị hắn trực tiếp khuyến thành một người tốt. Âu Dương Phong ở Lăng Vũ Hàm dưới ảnh hưởng, kỳ thực so với ban đầu khá hơn một chút. Thế nhưng hắn vốn chính là ý chí kiên định người. Không có khả năng bởi vì chất nữ khuyên bảo cải biến bản tính. Hoàng Siêu bây giờ tinh thần tổng sản lượng quá mức khổng lồ. Tuy là lấy khoa huyễn thế giới quy tắc tác dụng, không thể biểu diễn thần thông tiên pháp, nhưng vẫn như cũ bảo trì cường đại áp chế lực. Hoàng Siêu lẳng lặng nghĩ đến, tâm linh trưởng khống, đã có thể làm được người gặp người thích. Ta tinh thần tổng sản lượng cực đại, có thể suy nhân tư tưởng. Cái này thế giới đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hoàng Siêu lúc này ngược lại là đối với Trác bác sĩ mọc lên kính nể chi tâm. Một cái tâm linh người điều khiển, dĩ nhiên không đi cải biến người khác tư tưởng, thực sự là cao quý chính mình tu dưỡng cùng hành vi thường ngày. Nếu như hắn không làm như vậy, thế giới đã bị hắn nắm giữ, cái Kiax chiến cảnh manga cũng biên không nổi nữa. Hoàng Siêu vừa nghĩ đến đây, nhìn trước mặt Âu Dương Phong cùng Hoàng Dược Sư khách khí lẫn nhau. Đột nhiên có xuất diễn cảm giác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.